Bán tiên, chương 94, biện pháp, góc truyện audio.com. Nói cái gì nắm chức trưởng môn nhường cho tiểu sư thúc? Đó là bởi vì hắn biết tiểu sư thúc đối chức trưởng môn không hứng thú. Nhưng hắn không giống nhau à, hắn là quan tự quyết đệ tử. Âm tự quyết đệ tử đi giang hồ. Hắn không tất yếu là muốn về núi. Không làm trưởng môn về núi làm gì? Nghe người khác khoa tay múa chân đi quét rác sao? Chu Tân Nguyên nghiêm túc nói. Sự cấp tòng quyền, những cái kia mặt ngoài nhiều kiểu chờ trở về linh lung quan lại bổ là được. Dữ Khánh cúi đầu, một cái tay tại cái kia xoa miệng. Chuyện đột nhiên xảy ra, nghĩ đến làm sao bù. Chu Tân Nguyên, cho hay là không cho? Ngươi không cho, ta liền rời khỏi môn phái. Nhường ngươi tự mình một người đi chơi. Mơ tưởng ta hàng năm lại chuyển vận tiền tài cho linh lung quan. Dữ Khánh kinh ngạc, còn kém chửi mẹ. Ta nói sư thúc, làm sao có thể nói ra như thế đại nghịch bất đạo. Đối ở thái sư thúc cùng sư phụ ta trên trời có linh thiêng sao? Chu Tân Nguyên cười lạnh. Người đều đã chết, chính bọn hắn liền mệnh đều không tiếc. Ta còn cần quan tâm bọn hắn trên trời có linh thiêng sao? Tiểu tử ấy, ta nghĩ rời khỏi môn phái liền lui. Ngươi có thể bắt ta như thế nào? Ngươi quản ta sao? Dữ Khánh im lặng, không sai. Hắn thật đúng là không quản được đối phương. Vô luận phương diện nào đều không thực lực đi quản. Liền thanh lý môn hộ năng lực đều không có. Ba, Chu Tân Nguyên đột nhiên một quạt nện hắn trên ót. Chỉ giận dữ mắng mỏ. Ít cùng ta giả trang cái gì không quan tâm. Coi ta không biết ngươi từ nhỏ ngay tại nhớ thương sư phụ ngươi chức trưởng môn. Mỗi lần thấy ta hướng sư phụ ngươi giao tiền lúc, cái kia nhìn chằm chằm ngân phiếu con mắt đều nhanh bốc lên lục quang. Ta thật đúng là sợ ngươi thế nào thiên đồ tài sát hại tính mệnh nắm sư phụ ngươi làm. Phất tay lại chỉ hướng thư phòng hướng đi. Nhà đầu kia ngay ở chỗ này. Ta tùy thời có thể dùng đi hướng nàng xác minh. Cũng có thể đi để cho nàng mang ta đi tìm cái kia hứa cái gì xác minh. Như bị ta điều tra ra ngươi vừa rồi có giấu giếm. Điều tra ra là ngươi hỏng sự tình. Vậy ngươi này trưởng môn liền đừng làm nữa. Ngươi nghĩ không giao ra cũng không được. Ta tùy thời có thể oanh ngươi xuống đài. Ngươi là muốn mặt vẫn là muốn chức trưởng môn. Chính ngươi tuyển. Dữ Khánh không phản bác được. Biết một tìm trùng nhi liền phải lộ tẩy. Buồn bực nửa ngày mới lên tiếng. Nhưng không nói chính mình muốn mặt vẫn là muốn chức trưởng môn. Tại cái kia nói nhỏ nói. Sư thúc, người suy nghĩ nhiều. Kỳ thật cũng không có gì. Liền là lúc trước vào kinh thành lúc. Nghĩ đến kinh thành phải tốn tiêu. Chúng ta linh lung quan nghèo. Trên tay không có gì tiền. Ta cũng không có đi qua kinh thành. Suy nghĩ lấy nhiều chuẩn bị ít tiền không có sai. Vừa lúc, Liệt Châu Châu Mục muốn làm cái gì đoán đố chữ. Khen thưởng là 100 cân linh mễ cùng một thương huyền cấp điểm yêu lộ. Nắm chính mình cùng hứa phí cấu kết làm khen thưởng sự tình run lên ra tới. Cũng thừa nhận chính mình sau này cứu trùng nhi không phải chủ yếu. Là vì sách về linh mễ. Nhưng liên tục nhấn mạnh là không biết ở kinh thành chi tiêu có bao lớn. Nghĩ nhiều chuẩn bị ít tiền. Miễn cho hỏng việc. Sau này vì 4.000 lượng bạc bảo vệ hứa phí cùng trùng nhi cũng là như thế. Chu Tân Nguyên sau khi nghe xong có chút tức giận. Hóa ra bệnh căn con thật đúng là ra ở trên thân thể ngươi. Ngươi tên này không xuống núi thì đã. Vừa ra núi liền muốn tiền không muốn mạng. Linh lung quan có ngươi dạng này trưởng môn. Không sớm thì muộn muốn bị diệt môn. Ta xem các triều đại tiên sư vách quan tài đều nhanh nhấn không ở. Sinh khí sau khi cũng nhẹ nhàng thở ra. Xác định kiểm tra ra mãn phân đầu bảng là ngoài ý muốn. Không phải là bị người thiết kế là được. Quảng cáo. Dữ Khánh không muốn nói thêm việc này. Ai nha? Sư thúc. Người nói cái gì ta đều nhận. Có cái gì không vừa lòng ngươi về sau lại hướng ta phát tiết đều được. Người nghĩ oanh ta xuống đài. Trở về Linh Lung Quan lại nói. Liền nói hiện tại. Làm thế nào chứ? Chúng ta thật liền chạy như vậy. Cái này đích xác là cái vấn đề. Chu Tân Nguyên cũng không đoái hoài tới mắng tên khốn này. Lại nghiêng người ngồi xuống. Yên lặng suy tư trong chốc lát. Từ từ nói. Khắp nơi đều là hang. Không chạy còn có thể thế nào? Dữ Khánh lập tức than thở. Chạy dễ dàng. Sư phụ Lâm Trung phó thác làm hư. A sĩ hành tiền đồ cũng hủy. Ta cũng không biết nên làm sao hướng hắn bàn giao. Chu Tân Nguyên đối xử lạnh nhạt liếc xéo. Bàn giao. Hắn muốn cái gì bàn giao? Một thế hệ có một thế hệ sự tình. Dựa vào cái gì muốn chúng ta đời đời kiếp kiếp vây quanh nhà hắn chuyển. Đời trước ân oán. Đời trước đã lấy mạng thường. Đời đời kiếp kiếp làm nhà hắn trung liệt không có khả năng. Ít nhất lão tử làm không được. Ta Linh Lung Quan chỉ có 4 tên chân truyền đệ tử vì hắn nhà dâng ra 2 tên. Chết một nửa, chẳng lẽ còn không đủ? Còn muốn ta Linh Lung Quan chết hết mới được hay sao? Đạo lý ta đi nói với hắn. Hắn nghe lọt thì thôi. Như vô tình vô nghĩa oán trách. Ta trước hết đem hắn giết chết. Xong hết mọi chuyện. Chấm dứt hậu hoạn. Dữ Khánh cười khổ. Giết hắn không đến mức. Sư thúc ngươi chớ làm loạn. Chúng ta tốt xấu là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Sự tình làm thành dạng này. Ta chẳng qua là không biết nên làm sao đối mặt hắn. Chu Tân Nguyên lập tức đứng lên. Không có gì tốt không tốt đối mặt. Chính chúng ta tận lực làm đến nơi đến chốn. Tận lực cho hắn một cái công đạo. Sự tình đã dạng này. Hắn có thể hay không tiếp nhận đó là chuyện của hắn. Tiểu tử ấy, cái này thi đình, ngươi chỉ sợ còn phải tiếp tục tham gia mới được. Ngô, Dữ Khánh lập tức tinh thần. Còn cho là mình nghe lầm. Vội hỏi, ngươi nói đùa cái gì? Muốn chạy người, còn mạo hiểm tham gia cái gì thi đình? Ta đuổi tới chịu chết sao? Chu Tân Nguyên cây quạt vừa mở. Đồng đưa cây quạt trong phòng vừa đi vừa về túi vòng. Có vẻ như nói một mình. Ngươi không mạo hiểm, đại gia liền phải đi theo ngươi cùng một chỗ mạo hiểm. Ta dài như thế dễ thấy người. Chạy thế nào cũng dễ dàng bị nhận ra. Ta cũng không nguyện đóng vai thành khó coi dáng vẻ. Không dịch dung lại muốn cả ngày bị người đuổi bắt. Ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Còn có cái này Trung Phủ. Ngươi theo Liệt Châu hội quán rời đến Trung Phủ tới ở Trung Phủ là làm đảm bảo. Ngươi trực tiếp chạy, không nói người ta nữ nhi sự tình. Trung Phủ làm sao hướng triều đình bàn giao. Trăm năm khó gặp mãn phân hội nguyên đột nhiên biến mất. Sẽ khiếp sợ thiên hạ. Triều đình phản ứng không có khả năng không kịch liệt. Cửu pha thôn bên kia sợ là phải bị cha cái úp sấp. Linh Lung Quan có thể may mắn thoát khỏi. Không nói A Sĩ Hành chạy đi đâu. Người ba cái kia tội phạm truy nã sư huynh đầu tiên muốn dọa đến lập tức bỏ trốn mất dạng. Cũng không dám lại hồi trở lại Linh Lung Quan. Bọn hắn vừa chạy, người đoán triều đình có thể hay không hoài nghi bọn hắn. Có thể hay không đối bọn hắn truy xét không thà. Một khi bắt được bọn hắn, chân chính A Sĩ Hành rõ ràng trốn ở Linh Lung Quan. Làm sao lại ở kinh thành thi đậu hội nguyên? Đây là bầy ở trước mắt có thể thấy phiền toái. Một khi khắp nơi lọt gió, nghĩ chắn đều không có cách nào chắn. Cho nên a, thi đình ngươi như thường lệ đi thi. Trước tiên đem thi đình trộn lẫn đi qua. Tiếp nhận phân công, sau đó lại mượn cớ từ quan. Ngươi không muốn làm quan, ai còn có thể xin ngươi làm quan hay sao? Kỳ thật đi, ngươi như thật có nội tình, cũng có thể không chạy. Đã có thể bụng của ngươi bên trong điểm này mực nước. Không chạy thật đúng là không được. Ngươi kiểm tra thành như thế. Quay đầu hoàng đế thích thú cùng một chỗ gọi ngươi làm bài thơ. Ngươi liền chết, tính chuyện gì xảy ra. Cho nên chạy vẫn là muốn chạy. Nhưng muốn điểm chạy thế nào? Một mình ngươi chạy tương đối phù hợp. Hiểu không? Dữ Khánh đã bừng tỉnh đại ngộ. Hiểu rõ hắn ý tứ. Kể từ đó, sự tình qua đi về sau. Ít nhất sẽ không lại liên lụy A Sĩ Hành. Cũng tính là cho hắn một cái công đạo. Cánh tay của hắn, chúng ta lại nghĩ biện pháp tận lực giúp hắn chỉ. Cùng Trung Phủ hôn sự. Xem bản thân hắn cùng Trung Phủ ý. Sau đó Trung Phủ hẳn là cũng không còn dám lộ ra ngoài thêm chuyện. Tóm lại có thể giúp hắn chúng ta tận lực giúp. Không thể giúp cũng đừng trách. Dữ Khánh im lặng suy tư. Chuyện cho tới bây giờ. Không thể không nói. Cái này không có biện pháp ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hắn vẫn còn có chút giờ khóc giờ cười. Sư thúc, người nói không sai. Người nghĩ rất tốt đẹp. Có thể hiện thực hết sức tàn khốc. Then chốt, thi đình ta trộn lẫn không đi qua a. Chu Tân Nguyên đi qua đi lại nói. Cái kia Minh tiên sinh đâu? Nghĩ biện pháp khiến cho hắn sẽ giúp người đáp một lần đề tốt. Có hắn ra tay làm bài, thi đình hẳn là sẽ không để cho người ta hoài nghi gì. Dữ Khánh, chấm, ta đi tìm hắn, cống bảng còn không có ban bố trước ta tìm. Tìm không thấy, không biết hắn chạy đi đâu rồi. Chu Tân Nguyên, vậy liền lại tìm, cống bảng ban bố trước tìm không thấy. Không có nghĩa là ban bố sau còn tìm không thấy. Cống bảng vừa ra, hắn càng thêm bắt mắt, cũng càng dễ tìm hơn. Đi đâu đều sẽ bị người chú ý tới. Người bây giờ tại Trung gia nói chuyện hẳn là còn quản điểm dùng. Mau sớm nhường Trung gia phát động tất cả lực lượng đi tìm. Hẳn là sẽ có chút tin tức, trừ phi hắn chết hoặc trốn đi. Như thực sự tìm không thấy, vậy thì tìm mặt khác sẽ làm đề người đối phó một thoáng. Dữ Khánh hai vai đè xuống, hữu khí vô lực nói. Xem xét ngươi chính là cái không hiểu công việc. Thi đình là hoàng đế tại hiện trường tạm thời ra đề mục. Nắm Minh tiên sinh tìm tới cũng vô dụng. Chu Tân Nguyên đong đưa cây quạt nói. Không phải có ngươi sư thúc ta có ở đây không? Lời này vừa nói ra, Dữ Khánh sững sờ. Chợt hai mắt tỏa ánh sáng. Sư thúc, người âm tự quyết lại tinh tiến. Chu Tân Nguyên từ chối cho ý kiến. Dừng bước, thu cây quạt duỗi ra. Đem trên bàn nô tịch phá đi qua. Cầm lấy nhìn qua về sau. Hỏi, cái này là cái kia trùng nhi? Dữ Khánh thở dài. Ta quay đầu liền người tiễn hắn trở về. Giữ đi, Chu Tân Nguyên nhàn nhạt một câu. Giữ lại. Dữ Khánh ngạc nhiên nghi ngờ. Giữ lại ngươi nuôi sao? Chúng ta muốn chạy người. Còn mang cái vướng víu làm gì? Quảng cáo. Chu Tân Nguyên ngồi xuống. Nghiêng đầu hướng phía thư phòng hướng đi. Tùy ý kêu một tiếng. Trùng nhi, tới. Không đầy một lát, bên ngoài liền xuất hiện tiếng bước chân. Trùng nhi thân ảnh toát ra. Rụt rè hướng trong đường mắt nhìn. Lại kinh nghi bất định nhìn bốn phía. Tựa hồ có chút không dám xác định. Hắn vừa rồi tại thư phòng giống như nghe được đang gọi hắn. Có thể sau khi ra cửa phát hiện bên ngoài căn bản không ai. Có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Chu Tân Nguyên cười chào hỏi. Là ta bảo ngươi. Tiến đến. Trùng nhi lúc này khúm núm bước qua cánh cửa. Đứng ở người ta trước mặt về sau. Cẩn thận nhìn Dữ Khánh liếc mắt, mới thử thăm dò hỏi người trước mắt. Tiên sinh có gì phân phó? Chu Tân Nguyên, liền ngươi này thân thể, là cùng không ở ngươi tân chủ nhân, sẽ bị hắn ghét bỏ. Muốn học thêm chút đồ vật mới được. Như vậy đi, ta dẫn ngươi tiến vào con đường tu hành. Dạy ngươi tu luyện, thu ngươi làm ký danh đệ tử. Ngươi có bằng lòng hay không? Trùng nhi cùng Dữ Khánh đồng thời mắt trợn tròn. Đều cho là mình nghe lầm. Dữ Khánh càng là giờ khóc giờ cười. Không biết vị này nhớ tới vừa ra là vừa ra muốn làm gì. Trùng nhi thế nào dám tùy ý đáp ứng việc này. Lúc này nhìn về phía Dữ Khánh. Muốn nhìn sắc mặt hắn. Không nói lời nào ta coi như ngươi đáp ứng. Chu Tân Nguyên một ngụm ôm đồm xuống dưới. Căn bản không cho bất luận cái gì phản đối cơ hội. Đưa tay nắm nô tịch đưa về phía Dữu Khánh. Từ hôm nay trở đi, nàng chính là ta đệ tử. Không cho phép ngươi lại khi dễ nàng. Mang nàng đi quan phủ nha môn. Đi nắm nô tịch cho tiêu tan. Muốn cho ta giúp ngươi. Hôm nay liền đem việc này làm. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.